Cây kiếm của kẻ cướp biển, chương 130, làm thế nào để trở thành One Piece? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cười khúc khích khi Hạ Nặc nghe thấy điều này, anh không thể nhịn được cười. Hóa ra là giống nhau, bỏ qua con dao dài trước mặt, Hạ Nặc liếc nhìn Cơ Đức mặt lạnh lùng, lại trầm mặc nhìn Cơ Lạp người im lặng đứng sau đó, nhớ lại những gì mà nhóm cướp biển Cách Lâm đã treo trước đó vài ngày. Hai cậu bé đuổi theo Cách Lâm đã vài ngày thì trong lòng Hạ Nặc thình lình xuất hiện một từ. Thiền bộ hoàng tước Đường Lang ở phía sau, chà, không có gì sai. Nhưng bây giờ, người yếu nhất đã biến mất và rắc rối xung quanh để tìm kiếm lỗ hổng là điều đang xảy ra. Mắt anh hướng về con dao dài, Hạ Nặc suy nghĩ một chút, đột nhiên đưa tay phải ra, giống như trường học quét mắt nhìn mấy hồi, duỗi ngón tay ra phủi một cách, gật đầu và nói. Chà, chất lượng rất tốt, nó là một con dao tốt. Ngươi là một con ma. Cơ Đức không kịp đề phòng, không thể thoát khỏi con dao dài, đầu tiên là sững sờ, khi thấy Hạ Nặc lao tới, mới giật mình, cả người tức giận và gầm lên. Ngươi không hiểu tiếng người sao? Lời nói của lão tử là để làm cho ngươi cảm thấy phải trả giá, tại sao muốn đâm ta chứ đồ khốn? Hơi thở thứ hai thực sự bùng nổ, không biết rằng mình vừa gây ra sự tức giận, nghe nói có chút đau đớn, anh ta chỉ muốn đưa con dao trở lại, anh ta thấy Cơ Đức đối diện đột nhiên mở nắm đấm và khịt mũi. Trả lại con dao cho tôi. Ngay lập tức một lực lớn đột nhiên xuất phát từ bàn tay, làm Hạ Nặc sừng sốt không kịp phản ứng, chỉ thấy con dao dài trong tay anh ta giãy ra, rồi con dao lao về phía trước, bay về phía đối diện vững vàng trong tay Cơ Đức. Hả, có loại kiếm cảm ứng này sao? Đôi mắt của Hạ Nặc đột nhiên trở nên sáng loáng. Hóa ra tiểu tử này đã ăn trái cây tư tính, nó thật thú vị. Đối với trái ác quỷ, anh ta luôn rất tò mò. Anh ta muốn xem những trái cây mà anh ta đã thấy trong truyện tranh, và anh ta muốn tận mắt chứng kiến tận mắt. Tuy nhiên, thật đáng tiếc rằng ở thế giới cướp biển đã hơn 6 năm, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy được trái ác quỷ. Gặp vài lần có những người sở hữu là Ba Cơ và Tư Ma Cách đã thử. Một lần nữa, lần này gặp phải trái cây tư tính, nên lại một lần nữa anh ta thấy sức mạnh của nó. Ba, nhanh chóng vỗ tay, rồi đưa tấm bảng sắt lên vỉ nướng, Hạ Nặc hít một hơi thật sâu và nói với sự chân thành. Xin hãy biểu diễn lại một lần nữa. Hừ, Cơ Đức nắm chặt con dao dài và dừng lại khi nghe câu nói. Ngươi đang nói gì? Ý ta là, ngươi có thể biểu diễn lại với trái cây của ngươi. Hạ Nặc giơ tấm bảng sắt trong tay. Xin lỗi, nhưng vừa rồi chuyển động của ngươi quá nhanh. Ngươi có thể làm lại cho ta nhìn được không? Đồ thần kinh, ba từ này một chút nữa là thốt ra, nhưng Cơ Đức nhanh chóng kiềm chế lại. Anh ta nhìn chằm chằm vào Hạ Nặc, đôi mắt lạnh lùng của anh ta xuất hiện trở lại. Anh bạn, biết rằng ta có trái ác quỷ, ngươi có còn khả năng thể hiện thái độ như vậy sao? Thật sự kiêu ngạo, như vậy, ổn định bước chân, nhấc con dao dài lên cao, mắt sáng lên, một luồng ánh sáng lạnh thoát ra, hướng về phía trước Hạ Nặc chém xuống. Tên khốn, để lão tử giúp ngươi giác ngộ a. Đồng thời Cơ Lạp người im lặng đằng sau Cơ Đức không biết từ lúc nào rút hai lưỡi hái đen hơi cong ra khỏi cổ tay, sau đó tấn công họ từ hướng khác rất ăn ý với nhau. Ồ, thực sự tức giận a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn vào hai cậu bé đang xông tới, Hạ Nặc bĩu môi, anh ta không lảng tránh, nhưng khuôn mặt anh ta trở nên nghiêm túc, tay phải của anh ta không biết từ khi nào đã cầm động ra hồ trong tay. Sau đó, với tốc độ khủng khiếp khó nhìn thấy bằng mắt thường, thanh kiếm được rút ra và bọc lại. Oanh, không khí ảm đạm của sự man dợ ùa ra, Cơ Đức cảm thấy rằng toàn bộ con người giống như một vụ va chạm trực diện và nhào nhộn lên chơi. Cả người dường như bị bao vây bởi những cơn sóng dữ. Sau đó, anh ta kinh hoàng khi thấy con dao dài trong tay mình bắt đầu từ đầu thanh kiếm có một vết nứt lan ra rất nhanh. Chỉ sau 2 hoặc 3 giây, nó hoàn toàn vỡ ra. Làm thế nào có thể, Cơ Đức thì thầm trong vô thức nhưng anh ta quên rằng mình cũng nằm trong phạm vi của làn sóng to lớn này. Vì vậy, chỉ sừng sốt trong một giây, anh ta không có sức chống cự. Những khí lực khác lao trực tiếp xuống nước, khụ khụ, kết quả của việc ăn trái ác quỷ Cơ Đức người đã trở thành một con vịt mắc cạn, đột nhiên uống một vài ngụm nước toàn bộ cơ thể sụi lơ vô lực rồi anh ta sắp chìm xuống mặt nước. Tuy nhiên, đúng lúc này, một tay bất ngờ đưa tay ra và kéo anh ta lên boong tàu. Thoát được sự ngột ngạt bao quanh bởi nước biển, Cơ Đức cảm giác thở dốc dữ dội, cảm giác khá hơn nhiều. Lau vết nước trên mặt anh ta vẫy tay mà không quay lại. Cảm ơn, Cơ Lạp. Khi những lời này nói xong, Cơ Đức dừng lại, bởi vì anh ta thấy rằng em trai của mình, Cơ Lạp cũng bị ướt lúc này, dường như vừa mới đi lên khỏi nước đằng sau anh ta. Vậy đằng sau anh ta là ai? Giật mình quay đầu nhìn lại, đó là một cậu bé tóc đen quyến rũ. Lúc này, anh ta mỉm cười và nói, thế nào, đã đủ chưa? Câu này khá khó hiểu với Cơ Đức nhưng anh ta không có cách nào. Thanh kiếm vừa nãy có thể được nhìn thấy bởi tiểu tử này. Tiểu tử trước mặt này, huynh đệ họ hai người cộng lại cũng bị hắn đánh tơi bời. Cũng không để làm gì khác hơn là thu kiếm và buồn buồn ừ một tiếng. Như vậy đủ rồi, vậy không tốt hơn sao? Ta rất ghét hai đánh một a, Hạ Nặc người đã quên mất màn trình diễn bất ngờ của mình với hai tiểu tử kia, không biết xấu hổ nói điều này với giọng điệu của đứa trẻ như người lớn, sau đó nhìn hai anh em ướt như lột chỉ vào vỉ nướng phía sau tức giận nói. Ngồi xuống, sau đó, lấy một vài con cá nướng từ trên cao và đưa cho hai anh em kia. Ăn đi, giọng nói dứt khoát và mạnh mẽ, với giọng điệu bắt buộc Cơ Đức trong vô thức muốn phản đối. Kết quả là cái bụng đột nhiên đã phản bội anh ta, kêu réo liên tục. Chết tiệt, liếc nhìn Cơ Lạp đang lén lút nuốt nước bọt ở phía sau, Cơ Đức nhớ rằng anh ta đã đi đến tuyến đường hàng hải lớn trong vài ngày. Vì không chuẩn bị, họ đã hết thức ăn. Sáng nay, họ chưa ăn gì. Lúc này bụng đói cồn cào kêu réo. Vì vậy, sau khi định từ chối, da mặt anh ta giãn ra. Vội vã nói tiếng cảm ơn, hai anh em không quan tâm đến cá đang nóng hổi chộp lấy con cá nướng, đưa nó lên miệng điên cuồng gặm nhấm. Cách chương.